Chiến thần ở rề, chương 718, 718, khách hàng tôn quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh còn tưởng Mạc Dung Húc vì một vài nguyên nhân bất khả kháng mới bắt buộc phải rời xa Tống Hoa Nhã, thậm chí còn loan tin mình chết ở nước ngoài, nhưng anh không ngờ anh ta chia tay Tống Hoa Nhã chỉ vì người nhà cô ta không được gia tộc chào đón nên tự cho là mình bị lừa gạt tình cảm, thậm chí còn muốn trả thù. Loại người này đúng là ngàn năm khó gặp. 30 phút sau, xe của Dương Thanh đỗ lại trong bãi đỗ xe của Dạ Thượng Hoàng Triều. Hiện giờ đang là cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất, bãi đỗ xe trước cửa Dạ Thượng Hoàng Triều đã chật kín đủ mọi xe sang. Xem ra cũng là một chỗ ăn chơi cao cấp của Yến Đô. Dương Thanh nhìn lướt qua, đều là xe sang hàng triệu, hàng chục triệu trở lên. Trong đó còn có không ít chiếc giá trị chục triệu, bản số lượng có hạn, có tốc độ đỉnh cao. Chiếc Phaeton đặt làm riêng của Dương Thanh ở giữa đống xe này rất lạc loài, dù sao không phải ai cũng hiểu xe. Thái thị, đi tới cửa, Dương Thanh thấy bên cạnh tấm biển, Dạ Thượng Hoàng Triều, còn có hai chữ, Thái thị, màu đỏ sáng rực, thì ra là sản nghiệp của nhà họ Thái lúc trước, Dương Thanh nở nụ cười. Hôm nay Thái Hoàng đã tới tập đoàn Nhạn Thanh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp dưới trướng gia tộc với giá cực thấp. Vậy nên hiện giờ Dạ Thượng Hoàng Triều là của anh. Nhưng Dương Thanh định giao toàn bộ những sản nghiệp ấy cho nhà họ Trần quản lý. Chào anh Thanh, Dương Thanh vừa bước vào, hai cô nàng xinh đẹp đứng đón khách ở cửa lập tức cung kính chào. Các cô biết tôi à? Dương Thanh ngạc nhiên hỏi. Một cô nàng tươi cười nói. Sếp Trần đã cho chúng tôi xem ảnh của anh, nói anh là vị khách tôn quý nhất của chúng tôi, phải đón tiếp và phục vụ chu đáo nhất. Phòng đế vương đã được chuẩn bị sẵn, anh có muốn tới luôn không? Nghe vậy Dương Thanh mới hiểu ra, lắc đầu cười đáp. Không cần, tôi tới với bạn. Vừa nãy trên đường tới, Tống Hoa Nhã đã nói số phòng cho anh nên có thể dễ dàng tìm thấy. Dương Thanh, anh vừa bước vào Tống Hoa Nhã vội vàng gọi một tiếng. Lúc ở ngoài cửa, Dương Thanh còn nghe thấy mấy cô bạn kia đang khuyên Tống Hoa Nhã chia tay mình. Mạc Đông Húc đâu? Thấy Dương Thanh đi vào một mình, Dương Tùng đứng bật dậy cau mày hỏi. Anh không làm gì cậu ấy đấy chứ? Mạc Đông Húc là con rể nhà họ Tôn, anh ta chỉ là một thằng nghèo kết xác thì làm gì được? Thượng Hiểu Hà châm chọc nói. Vương Hoan cũng cười lạnh. Phải đó, nghe nói lần này Mạc Đông Húc trở về là để tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Tôn. Vợ của cậu ấy là con gái của ông chủ Tôn, địa vị của cậu ấy trong nhà họ Tôn không hề thấp. Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra, Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên bước vào. Mọi người đang nói gì mà vui vẻ thế? Mạc Đông Húc tươi cười hỏi. Chúng mình đang khen cậu đấy. Lần này cậu về nước là để phụ trách chức vụ quan trọng nào đó phải không? Thượng Hiểu Hà nịnh nọt hỏi. Ha ha, thực sự bị mọi người đoán đúng rồi. Mạc Đông Húc cười nói. Lần này trở về, mình sẽ làm tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị, quản lý tập đoàn cho bố vợ. Trời ơi, tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị Á, Đông Húc đúng là niềm kiêu hãnh của lớp mình. Sau này nhà họ Dương của mình phải nhờ Đông Húc giúp đỡ nhiều rồi. Cả nhà họ Thượng của mình nữa. Nếu có dự án nào Đông Húc đừng quên mình nha. Tất cả đều thi nhau nịnh bợ, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Mạc Đông Húc. Mạc Đông Húc cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người yên tâm, chỉ cần công ty của gia tộc mọi người phù hợp tiêu chuẩn, nhất định mình sẽ ưu tiên hợp tác. Cảm ơn Đông Húc trước nha, đám người rối rít cảm ơn. Chúng ta đừng cảm ơn mỗi Đông Húc, người nên cảm ơn nhất phải là chị dâu Mỹ Quyên, Dương Tùng đột nhiên đứng dậy nói. Bấy giờ bọn họ mới lấy lại tinh thần, trong số những người ở đây, Tôn Mỹ Quyên mới là người có địa vị cao nhất. Cô ta là con gái của chủ gia tộc họ Tôn, chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Mạc Đông Húc có ngày hôm nay đều nhờ vào cô ta. Tôn Mỹ Quyên được gọi là chị dâu có vẻ rất vui, tươi cười đáp. Mọi người đừng khách sáo. Đông Húc đã nói rồi, chỉ cần công ty của gia tộc mọi người phù hợp tiêu chuẩn, tập đoàn Tôn Thị rất hoan nghênh hợp tác. Ha ha, cảm ơn chị dâu, mọi người lại thi nhau cảm ơn. Phải rồi, sao mọi người lại thuê phòng phổ thông vậy? Sao không thuê phòng VIP? Tôn Mỹ Quyên bỗng lên tiếng, giám đốc ở đây nói là không còn phòng VIP, Dương Tùng đáp, thế sao được, Tôn Mỹ Quyên lập tức nói, hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Đông Húc về nước, lần đầu Đông Húc mời bạn bè họp mặt sao có thể nhét chúng ta vào một phòng phổ thông như vậy được. Phải đó, không được đâu, nhất định phải đổi sang phòng tốt hơn, Mạc Đông Húc cũng vội vàng nói, quay sang hỏi Dương Tùng. Mình vừa mới về nước không quen cho lắm, mình chỉ biết Dạ Thượng Hoàng Triều là chỗ ăn chơi lớn nhất Yến Đô. Phòng tốt nhất ở đây là cái nào? Rất nhiều người đều nói nhà họ Trần chỉ là tay sai, người đứng sau là một ông lớn đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám trêu vào. Nghe Dương Tùng nói thế tất cả đều rất kinh hãi. Mình cũng biết chút ít về nhà họ Thái. Nghe nói ngoại trừ 8 gia tộc đứng đầu, nhà họ Thái có thực lực mạnh nhất ở Yến Đô. 8 gia tộc kia cũng không dám tùy tiện động vào bọn họ. Không ngờ chỉ trong một đêm, sản nghiệp nhà họ Thái đã đổi chủ. Xem ra người đứng sau nhà họ Trần kia rất không đơn giản. Mạc Đông Húc gật đầu nói. Thế nên hôm nay Đông Húc và chị dâu đành phải chịu ấm ức rồi. Chúng ta không nên làm loạn ở đây thì hơn, Dương Tùng nói. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người trung niên mặc vest đi vào. Trước ngực ông ta còn đeo thẻ giám đốc. Cậu Dương, phòng đế vương đã được chuẩn bị xong, mời cậu và các vị khách quý ở đây rời bước qua đó. Tôi không biết cậu Dương dẫn bạn tới, vô cùng xin lỗi. Giám đốc húm núm nói với Dương Thanh, cách Trương.